Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, chương 785, hiện thực thật đúng là cái đắng chát đồ vật. Tốt, chính phủ thế giới bọn nhỏ. Kết thúc, hoàng kim thần phạt. Thái tá lo thấp nói một tiếng, liền gặp bên cạnh hắn đột nhiên đã tuôn ra một sóng lớn hoàng kim sóng lưu. Tiếp lấy tạo thành một số cái hoàng kim chi trụ, sau đó bó thành đạn đạo đầu, liền giống như mưa to gió lớn, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Tiếp lấy lăng lệ oanh kích xuống dưới, một chiêu này đã từng một lần áp chế qua Manki. D. Luffy siêu cường chiêu số, sư tử vương pháo hỏa tiễn, là không có đại tướng cấp bậc người không cách nào đối kháng. Nói đùa cái gì? Loại này chiêu số, vừa vặn từ dưới đất bò dậy hai người, liền bị một cỗ rất có cảm giác nguy cơ bao phủ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền choáng váng. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Miệng há thật to, chớp liên tục tránh đều quên. Liền nhìn xem cái này như là mưa to gió lớn đồng dạng hoàng kim đạn đạo hướng lấy bọn hắn oanh. Tạc mà xuống, oanh, oanh, oanh, hai người vị trí lớn địa, không ngừng sụp đổ, ù ù thanh âm tựa như cuồn cuộn thiên lôi, làm cho người kinh hãi, bụi sương mù mông lung, để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng Soko thôn trăng đêm rất rõ ràng, làm Thái lo lần nữa lúc ngừng lại, cách ngói lực. Bairu Tây hai người đại khái đã chết không toàn thây. Hắn biết rõ một chiêu này uy lực, cho dù là hắn đều phải toàn lực ứng phó. Không phải đơn giản ứng phó liền có thể xong việc. Đây chính là tân thế giới tam hoàng một trong. Bạch ưng băng hải tặc đội trưởng thực lực sao? Chúng ta thật sự có thể cùng bọn hắn đối kháng sao? Bất kể thế nào nhìn, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn a. Lúc trước Crocodile đánh bại Marius thời điểm, thanh thế cũng không coi là bao nhiêu to lớn, ngược lại còn không có để chính phủ thế giới chiến sĩ cảm thấy có bao nhiêu tuyệt vọng chi tình. Nhưng Thái lo một chiêu này tạo thành thị giác lực rung động thực sự quá mạnh. Thử hỏi, một tôn hơn 10 mét hoàng kim cự nhân, đối ngươi phát động phảng phất có thể đánh xuyên lớn cường đại công kích. Ngươi có sợ hay không? Đáp án đương nhiên là sợ. Cái này chính phủ thế giới chiến sĩ nhưng không có Soko thôn trăng đêm thực lực như vậy. Có thể bảo trì lạnh nhạt tự nhiên. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là lâu la mà thôi. Từng có bắt giết ngàn vạn cấp bậc hải tặc kinh nghiệm mà thôi. Đối mặt thái tá lo loại này động một tí tiền treo thưởng mười mấy ước siêu cấp hải tặc. Sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn. Xem ra ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, không phải lại muốn bị người khác chế nhạo lão phu. Mặc dù bụi mù còn không có tản ra, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Kenbunsoku Haki cũng bởi vì thái tá lo khí thế cường đại mà không cách nào triển khai. Nhưng Wapol rất rõ ràng, mỗi làm thái tá lo sử xuất chiêu này thời điểm, trên cơ bản có thể xác định đối thủ đã xong. Bởi vì không có nắm chắc tất thắng, thái tá lo trên cơ bản sẽ không sử dụng một chiêu này. Mua mua no gấp 20 lần nhanh. Nói xong, Wapol liền cực tốc xé rách không khí biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện lần nữa tại thời điểm, đã dán chặt lấy Wagner lương phía sau lưng. Mua mua no gấp 20 lần tăng phúc. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Wapol phát động trái cây năng lực ngang ngược đem lực lượng tăng cường gấp 20 lần. Trong nháy mắt, toàn bộ không khí phảng phất đều tại một quyền này của hắn phía dưới ngưng trệ đồng dạng. Trở nên nặng nề vô cùng, khiến đối mặt một quyền này Wagner Lương không khỏi hoảng sợ trừng lớn con ngươi. Trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, Wagner Lương rất rõ ràng. Lấy thực lực của mình là tuyệt đối không chống đỡ được một quyền này. Nếu như bị một quyền này đánh trúng, hắn tuyệt đối mạng nhỏ khó đảm bảo, nhưng hiện thực lại là khổ sở như vậy. Hắn phảng phất bị một quyền này định trụ thân thể đồng dạng. Rời chuyển động thân thể biến đến mức dị thường gian nan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.